Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 263, chương 12, năm đó bí tân. Colossus cảm thấy hơi kinh ngạc, bị phong ấn ở nơi này, thây khô, sự mạnh mẽ khiến người khó có thể tin. Hầu như chạm tới võ thánh lĩnh vực, hơn nữa hắn một đôi bạch nhãn cùng với huyết mạch, đều yết kỳ xuất hắn là bây giờ Konoha thôn Hyuga nhất tộc tổ tiên. Thế nhưng, người này lại thề thốt phủ nhận, cũng nói là mình là Osusuki Hamura. Cái gì cho má Hyuga nhất tộc, ta cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua. Thầy khô, lạnh lùng nói, mặc dù là ta để lại hậu thế, bọn họ chắc cũng là Osusuki bộ tộc, mà không phải là cái gì Hyuga nhất tộc. Nhưng là, ta nhìn thấy Hyuga nhất tộc hoàn toàn chính xác truyền thừa ngươi bạch nhãn cùng huyết mạch. Colossus trầm giọng nói rằng, bọn họ hiện tại cư trú ở Hỏa Quốc Konoha thôn, được khen là làng xưa nhất danh môn, truyền thừa lịch sử xa xưa. Hỏa Quốc Konoha thôn, thây khô, trầm mặc một lát, lẩm bẩm nói, ta làm sao cũng chưa có nghe nói qua. Ngươi bị phong ấn ở nơi đây đã bao lâu? Colossus hỏi, ta bị phong ấn đã bao lâu? Ta làm sao biết? Thầy khô, thở dài một tiếng, nói rằng, ngươi cũng nhìn thấy, ta bị phong ấn ở như vậy một cái trong căn phòng nhỏ. Đối với ngoại giới phát sinh tất cả căn bản cũng không biết. Vô luận là ban ngày, vẫn là đêm tối, ta đều không thể nào biết được. Có lẽ là 1-2 năm. Có lẽ là 1-20 năm, cũng có thể là 100-200 năm, thậm chí 1-2000 năm. Ta căn bản là không thể nào biết được. Bất quá, theo ta thôi chắc, ta bị phong ấn ở nơi đây tối thiểu có hơn 500 năm. Cùng ta suy đoán chênh lệch không bao nhiêu. Colossus trong lòng thầm nói, một tài võ thánh cấp khác cường giả, tối thiểu sở hữu 1000 năm thọ mệnh. Mà hắn hiện tại rất rõ ràng đã rơi xuống khỏi vũ đế cảnh giới. Thọ mệnh chỉ còn lại có mấy trăm năm. Colossus biết, như quả không ngoài hiện ngoài ý muốn gì, Osusuki Hamura sẽ từ vũ đế cảnh giới đi xuống rơi. Mà một khi hắn rơi xuống đến vũ hoàng cảnh giới lúc, hắn sinh mệnh cũng liền đi tới cuối. Khó trách người cũng không biết, thì ra là thế. Colossus gật đầu, nói rằng, Hỏa Quốc cùng Konoha thôn là ở nhất gần hơn 100 năm trong thời gian xuất hiện thế lực. Nói cách khác, ta bị phong ấn ở nơi đây tối thiểu có hơn 100 năm sao? Thầy khô, khổ sở nói rằng, Osusuki Hagoromo là ai? Hắn tại sao muốn đem ngươi phong ấn tại nơi đây? Colossus chợt mà hỏi, Osusuki Hagoromo, hắn là ta huynh trưởng. Colossus có thể cực kỳ cảm ứng rõ ràng đến thây khô thân bên trên truyền đến một hồi kịch liệt tinh thần chấn động. Bất quá, để Colossus hết ý là thây khô cũng không có lần thứ hai bão nổi, mà là dùng thanh âm bình tĩnh nói rằng, hắn là người huynh trưởng. Colossus hơi ngẩn ra, lập tức hỏi, nếu hắn là người huynh trưởng, vì sao phải đối xử với ngươi như thế đâu? Bởi vì, hắn muốn đoạt đi nguyên bản thuộc về ta lực lượng. Thầy khô, thống khổ nói. Hai người chúng ta rõ ràng là huynh đệ, vốn tương thân tương ái mới đúng. Nhưng là, hắn cự tuyệt trở nên càng mạnh. Thừa dịp ta không chú ý lúc ra tay với ta, cướp đi lực lượng của ta. Ngươi là nói lực lượng của ngươi đã bị Osusuki Hagoromo cướp đi. Colossus giật mình nói, thực lực của ngươi từ cảnh giới cao ngã xuống, lẽ nào cũng là bởi vì cái kia? Tiểu quỷ, ngươi đến tột cùng là ai? Thậm chí ngay cả cái này đều có thể nhìn ra. Thầy khô, bỗng nhiên lập tức ngẩng đầu lên, một đôi mắt lạnh lẽo không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus. Tê Thanh nói, ta là một cái lúc đầu sớm nên chết đi. Thế nhưng vẫn chưa có chết nhân. Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, ngươi là một cái lão bất tử quái vật, cướp đi cái này cái người tuổi trẻ thân thể. Thầy Khô hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Colossus vừa cười vừa nói, trước ngươi dùng sự cường đại của ngươi tinh thần lực đối với ta tiến hành đầu độc, đồ lao vô công, ngươi cũng đã nhìn thấu một ít đầu mối a. Là, vâng, đúng, Thầy Khô gật đầu, nói rằng, ngươi là ai? Ta vì sao đối với ngươi không có bất kỳ ấn tượng? Osusuki Hagoromo, không đúng, ngươi không thể nào là hắn. Ta bây giờ đối với hắn đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Hắn không có khả năng nhàm chán như vậy đến trêu đùa ta. Lẽ nào, ngươi lại là mẫu thân đại nhân hay sao? Thầy Khô dùng trực câu câu nhãn thần nhìn Colossus, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Ở trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ hắn huynh trưởng Osusuki Hagoromo cùng với mẹ của hắn ở ngoài, không còn có người có thể giấu giếm được hắn cái này một đôi con mắt. Ta là nam, cũng không phải của ngươi mẫu thân đại nhân. Colossus thản nhiên nói, ngươi không phải là mẫu thân đại nhân. Lẽ nào, ngươi là mẫu thân đại nhân cái kia một cái thế giới người? Thầy Khô hỏi lần nữa, mẫu thân của ngươi lẽ nào không phải cái này cái thế giới người? Colossus trong ánh mắt lệ mang lóe lên, hỏi, mẫu thân của ta đại nhân bực nào tôn kính, cường đại cỡ nào, há là cái này dơ bẩn cấp thấp thế giới có khả năng đản sinh ra? Thầy Khô kiêu ngạo nói, mẫu thân của ta đại nhân là Kaguya thần nữ, từ khác một cái thế giới. Không biết vì sao, Thầy Khô nói đến đây hơi ngừng, không phải xuống chút nữa nói nữa. Tại sao không nói xuống phía dưới đâu? Colossus cố nén bên trong nghi ngờ trong lòng, nhàn nhạt hỏi, ta tại sao muốn đem việc này nói cho ngươi biết? Thầy Khô một hồi cười nhạt, ngươi muốn ta thế nào làm mới sẽ đem những chuyện kia nói cho ta biết chứ? Colossus hỏi, ngươi thay ta đem phong ấn cởi ra, ta liền đem chuyện năm đó toàn bộ nói cho ngươi biết. Thầy Khô nói rằng, tốt, ta đáp ứng thay ngươi mở ra phong ấn. Colossus cười cười, nói rằng, bất quá, ngươi trước hết đem chuyện năm đó nói cho ta biết, sau đó ta mới có thể thay ngươi mở ra phong ấn. Vì sao ngươi trước không thay ta mở ra phong ấn đâu? Thầy Khô cười nhạt, thực lực của ngươi quá cường đại, ta không tin được ngươi. Colossus nói rằng, nếu như ngươi đột phá phong in ra, trực tiếp đem ta giết chết, ta chẳng phải là chết quá mức oan khuất rồi sao? Ta có thể đối với mẫu thân của ta đại nhân phát thể, tuyệt đối không phải sẽ ra tay đối phó. Đình chỉ, ta cho tới bây giờ đều không phải tin tưởng mấy thứ này. Ngươi chính là đi lừa gạt những cái này đơn thuần bọn a. Colossus cười cười, nói rằng, cái này phong ấn trên vách tường có cường đại sức mạnh thủ hộ, người bình thường đụng vào chỉ có một con đường chết. Những năm gần đây, nơi đây vô duyên vô cớ mất tích rất nhiều người, cũng đều là ngươi kiệt tác a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.